Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Hải. Chào ngươi, ta gọi Chelsea. Đây là Sibir cùng mình lần thứ hai thân thiết. Masrun trong đầu không nghĩ tới khác. Đôi tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Nhợt nhạt mà nhấm nháp lấy nàng đặc biệt khí tức. Cái loại này thanh lương như bạc hà cảm giác. Mang theo điểm tự nhiên thuần hậu hương ngọt. Tràn vào trong thân thể của hắn. Cái này cô gái này có cùng những cô gái khác không cùng một dạng mùi vị. Hoặc có lẽ là mỗi cô gái đều có thuộc về mình không cùng một dạng mùi vị. Cần Masrun chính mình đi tế tế thưởng thức. Chậm rãi khai quật. Sau một lát, Sibir ngượng ngùng đẩy ra Masrun. Cánh tay rủ xuống. Theo lấy hắn gò bồng đảo cửa đẩy ra. Tuy nhiên lại ngược lại bị kéo lại. Nhìn hoa tuyết rơi xuống đất dưới. Mình và Masrun ôm nhau thân ảnh. Masrun, người yêu thích ta sao? Sibir gò má ở dưới bông tuyết hiện lên đỏ ửng. Dĩ nhiên. Masrun khẽ cười trả lời. Như thế xinh đẹp mỹ lệ nữ hài tử hiện tại nằm úp sấp ở trong ngực của mình. Có thể nói không thích đại khái là ngu ngốc hoặc là thái giám a. Vậy ngươi vì sao còn không mau một chút muốn ta? Sibir ngước mắt lên liêm. Lông mi thật dài dưới. Ở có chút lạnh tiết nhật thiên khí bên trong chớp động đồng quang mê ly. Nhìn thoáng qua Masrun, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta cũng muốn ở đến bên trong phòng của ngươi đi. Cùng các nàng giống nhau. Tiểu nha đầu ghen tị. Bất quá như vậy nổi máu ghen phương thức ngược lại làm Masrun thích. Hắn vừa cười một tiếng. Mới muốn mở miệng. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ngẩng đầu xuyên thấu qua chòi nghỉ mát khe hở hướng về Koyuki ban đầu rừng bầu trời nhìn lại. Sibir sửng sốt một chút. Cũng theo Masrun ánh mắt hướng phía bầu trời mà nhìn lại. Nơi đó không có gì cả. Sibir tuy là thân thể điều kiện không sai, nhưng là vẫn là người bình thường, cho nên cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi. Mà Masrun thì thấy được để hắn cảm giác hứng thú đồ đạc. Bởi vì xa xa bầu trời giao tế tuyến, hắn thấy được một con to lớn phi hành loại nguy hiểm chủng đang hướng về Nairet pháo đài bên này bay tới. Cho dù là như vậy, Koyuki khí trời đối với nguy hiểm chủng dường như đều không có gì trở ngại. Tốc độ cực nhanh hướng phía bên này thứ hai. Chiếu theo Masrun phỏng chừng. Khoảng chừng còn mấy phút nữa có thể đi tới cạnh mình. Mà hắn sở dĩ sẽ nhìn kỹ đối phương. Là bởi vì hắn phát hiện con này đại khái cùng một chiếc xe tải không khác nhau lắm về độ lớn nguy. Hiểm chủng trên lưng cư nhiên đứng hai người. Hai cái ăn mặc thật dày áo bông nữ nhân. Sau đó hay bởi vì tiến hóa qua thân thể đưa đến thị lực của hắn xa siêu phàm người. Cho nên hắn cũng nhận ra nguy hiểm chủng trên lưng hai cái thân phận của người. Cái kia rõ ràng là một lớn một nhỏ. Một ngự tỷ một thiếu nữ. Nayenda, cùng. Khí trời lạnh như vậy vẫn mang theo tai nghe ngậm kẹo que Chelsea. Masrun vốn cho là bởi vì mình xuyên Việt để Nairet không có có tổn thất bất luận kẻ nào. Nairet không cần bổ sung thành viên. Cho nên hắn coi như là muốn gặp được Chelsea đoán chừng là phải chạy đến quân cách mạng tổng bộ đi. Lại không nghĩ tới vẫn có thể ở Nairet bên trong chứng kiến Chelsea. Hắn đã từng cũng di chuyển quá tâm tư. Tại hắn mấy năm trước ở đế quốc du lịch thời điểm có muốn đi tìm Chelsea. Thế nhưng thứ nhất khi đó Masrun còn không biết quân cách mạng bản bộ ở nơi nào. Thứ hai hắn khi đó còn nhỏ, Chelsea cũng tiểu, bởi vì tuổi còn nhỏ thân thể không có phát dục, cho nên hắn khi đó cơ bản liền đối với nữ nhân không có gì khẩn cấp ý tưởng. Coi như là SDS tối đa cũng liền hôn nhẹ miệng kiểm tra mà thôi. Đến khi hắn hiện tại thân thể bị vĩnh viễn cố định ở 16 tuổi hùng hài tử trạng thái, hắn mới có thể khẩn cấp muốn cho mình thủy tinh cung tăng thêm làm hết khả năng thành viên. 16-17 tuổi thiếu niên, bên ngoài thân thể trạng thái chính là mới vừa rồi tính thành thục thời điểm. Có thể nói cả đời mãnh liệt nhất muốn ngắm nhu cầu chính là trong khoảng thời gian này. Có thể cũng chính bởi vì Masrun thân thể bị vĩnh viễn cố định ở 16-17 tuổi. Còn có thể dài đến cái giai đoạn này liền sẽ không tiếp tục già yếu. đưa đến hắn tương lai xa xôi trong 5 tháng quanh năm nằm ở động đực hùng hài tử trạng thái. Rất nhanh, ở to lớn phi hành nguy hiểm chủng vận chuyển dưới, Chelsea cùng Nayenda trọng tâm câu chuyện một lần nữa trở lại Chelsea trên người. Có thể nói chiếu theo Masrun lý giải, Chelsea tính cách chắc là thuộc về độc xà bụng đen thuộc tính. Nhưng là mặt khác nàng lại là hoạt bát sáng sủa. Trong tính cách mặt là một vị giàu có đặc sắc đẹp thiếu nữ. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu. Bởi vì Nayenda cùng Chelsea ngồi lấy lớn đại phi đi nguy hiểm chủng rốt cuộc về tới đánh lén ban. Đêm trong pháo đài, rất nhanh hàng lâm ở Masrun cùng Sibir chỗ ở tròi nghỉ mát mặt trên. Lúc này Sibir tự nhiên là thấy được các nàng. Cũng biết Masrun mới vừa rồi rốt cuộc đang nhìn là vật gì. Hoan nghênh trở về, Nayenda. Masrun mỉm cười nhìn từ bị thuần phục phi hành nguy hiểm chủng mặt trên nhảy xuống Nayenda. Còn có sau lưng nàng Chelsea. Ồ, còn mang theo một vị khả ái nữ sĩ a. Đây là Nayenda ngươi tìm được gia nhập vào chúng ta đánh lén ban đêm thành viên mới sao? Masrun mặc dù là biết Chelsea thân phận. Nhưng là đó là dựa vào xem qua nguyên tắc tiên tri tiên giác. Hiện tại đương nhiên không thể thừa nhận mình nhận thức Chelsea. Phỏng chừng hắn trực tiếp gọi ra Chelsea thân phận hoặc là tên nói. Mặc dù sẽ ở nữ hài trong lòng lưu lại hiếu kỳ. Hiếu kỳ hắn làm sao sẽ biết tên của nàng. Nhưng là càng thêm có thể là Chelsea sẽ hoài nghi hắn điều tra qua nàng. Hoặc là điều tra qua quân cách mạnh bản bộ. Hai cái này vô luận là người, đều sẽ để Masrun truy cầu Chelsea độ khó bay lên vài lần. Masrun mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu. Bất quá hiện tại hắn làm bộ không biết, ngược lại là tò mò hỏi Nayenda lời nói. Như vậy không giống nhau. Sibir cũng rất hiếu kỳ Chelsea thân phận. Còn như Nayenda nàng ngược lại là biết đại khái thân phận của nàng. Dù sao nàng cũng là nghe nói qua Nai Red đầu lĩnh là một vị có khả năng cao mỹ lệ nữ tính. Hơn nữa một năm, 7 con mắt có chuyện. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Nayenda thân phận. Chelsea cùng Nayenda đồng dạng tốt kết so với Á thân phận. Chỉ là cùng Nayenda bất đồng. Chelsea càng hiếu kỳ hơn chính là vị kia đẹp mắt hơi quá đáng thiếu niên. Trên thực tế đến đây đánh lén ban đêm trên đường nàng chợt nghe Nayenda đối với Masrun giới thiệu. Chỉ là lâm kết quả là lòng hiếu kỳ vẫn là ức chế không được. Vì vậy vị này hoạt bát ánh mặt trời nữ hài. Ở mới vừa dừng lại Koyuki khí trời bên trong. Mỉm cười như nhau lão hữu một dạng cùng Masrun lên tiếng chào. Hải, ta là Chelsea. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Sửa chữa một cái ước pháo quyển chương 1. Sau đó phát lại một chút đi. Không có thấy qua có thể đặt. Thấy qua có thể không phải đặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.